nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Lạc Thủy Vi quay lại, tóc nàng ta đã bị người ta túm chặt. Lâm Táp Táp kéo mạnh tóc nàng ta, kéo nàng ta đi vài bước, rồi khiêu khích nói, gây ra chuyện thì chỉ biết dựa vào đàn ông. Bây giờ bọn họ không có ở đây, thử xem ai có thể đến cứu ngươi. Lạc Thủy Vi cảm thấy da đầu đau nhói, cơn đau khiến gương mặt nàng ta hơi méo mó. Khi nhìn thấy Lâm Táp Táp, trong mắt nàng ta hiện lên chút lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đầy hoảng loạn và nghẹn ngào. Sư muội, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra. Được thôi, Lâm Táp Táp trực tiếp kéo nàng ta ngã xuống đất, xắn tay áo lên. Lâm Táp Táp không khỏi cảm thán, có linh căn đầy đủ và tu vi bây giờ thật sự khác biệt. Sức lực cũng tăng lên không ít, ít nhất giờ nàng đã có thể đối đầu với Lạc Thủy Vi. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Lạc Thủy Vi, Lâm Táp Táp lại nhớ đến bức tranh trong phòng của cha. Dù cho lý do gì mà Lâm Phù Phong giấu bức tranh đó đi, nàng không thể tha thứ. Càng thêm nghi ngờ khi nhớ lại những bóng hình trong thanh linh cổ cảnh. Người thật xấu xí, Lâm Táp Táp vốn không phải người nhân từ. Giờ trong lòng đầy ấm ức và phẫn nộ, những ý nghĩ xấu xa bắt đầu trỗi dậy. Nàng rút cây châm từ tóc ra, rồi cúi xuống gần Lạc Thủy Vi, nói, để ta sửa lại cho ngươi nhé. Nàng muốn làm xấu mặt Lạc Thủy Vi, không để nàng ta có thể cứ thế ung dung trước mặt mình với vẻ mặt như vậy. Dù có thể không thể ám hại nàng ta theo lời của Thư Linh, nhưng chẳng ai nói nàng không thể làm xấu mặt nàng ta. Nếu Lạc Thủy Vi xấu đi, thì dù cho Hạ Lan Lăng có đẹp trai đến đâu, hắn ta cũng sẽ không thích một con quái vật xấu xí. Khi không có cảnh báo nào từ Thư Linh, Lâm Táp Táp hưng phấn cầm châm định cào xước mặt của Lạc Thủy Vi. Nhưng cuối cùng nàng không thể thành công. Thấy xung quanh không có bóng dáng của Hạ Lan Lăng và Phong Khởi, Lạc Thủy Vi cũng không thể giả vờ thêm nữa. Nàng ta thu lại vẻ vô tội và giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Táp Táp, túm lấy cổ tay nàng và cười nhạo sắc bén. Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, Lăng sư huynh và A Khởi sẽ không tha cho ngươi, sư phụ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Táp Táp cười lạnh, hoàn toàn bỏ qua hai người mà nàng vừa nhắc đến, cười nói, vậy thì chúng ta sẽ xem thử, rốt cuộc cha ta sẽ giúp ngươi hay giúp ta. Vốn dĩ còn chút do dự, nhưng khi bị Lạc Thủy Vi khiêu khích như vậy, Lâm Táp Táp hôm nay nhất định phải khiến nàng ta biến dạng. Hai người liền lao vào đấu đá, Lạc Thủy vai đã không còn giữ được vẻ giả vờ, ra tay vô cùng tàn bạo, liên tục cào vào mặt Lâm Táp Táp, nhưng đều bị nàng né tránh kịp thời và ngược lại khiến Lạc Thủy Vi bị chảy xước mặt. Cảm nhận được đau đớn trên gương mặt, Lạc Thủy Vi hét lên điên cuồng, giật tóc Lâm Táp Táp, mắng lớn, ngươi có tư cách gì mà đối xử với ta như vậy? Tất cả những gì ngươi có bây giờ lẽ ra phải là của ta. Ta mới xứng đáng là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông. Ta mới là đứa con gái được sư phụ yêu chiều. Không, ông ấy không phải sư phụ. Ông ấy là cha của ta. Lạc Thủy Vi điên cuồng hét lên. Tất cả những gì ngươi có đều là của ta. Là của ta, ngươi chính là kẻ cướp đi tất cả của ta. Nếu không phải vì ngươi và cái người mẫu thân đáng ghét của ngươi, thì mẫu thân ta cũng sẽ không bị cha đuổi đi, bỏ rơi ta. Vì sao ngươi lại có thể cao cao tại thượng hưởng thụ tất cả của ta? Đó là của ta, của ta. Giờ ta phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Kẻ đáng chết nhất chính là ngươi. Lâm Táp Táp cũng điên cuồng đáp lại, ngươi nói bậy bạ, ta giết ngươi, chính ta sẽ giết ngươi. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, những cảnh báo làm Lâm Táp Táp giật mình. Khi cảm giác giết chóc đã ngự trị, thì tiếng chuông trong tai bỗng làm nàng tỉnh lại. Động tác bóp cổ Lạc Thủy Vi chợt cứng lại, Nàng nhân cơ hội cào vào mặt Lâm Táp Táp. Lạc Thủy Vi vùng thoát khỏi sự khống chế của Lâm Táp Táp. Rút thanh kiếm bản mệnh ra. Cười lạnh, vừa lúc, hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm cha tặng để tiễn ngươi lên đường. Xoẹt, cả thanh kiếm chưa kịp chạm vào Lâm Táp Táp. Một ánh sáng vàng chói lọi bỗng xẹt qua, tạo thành một màn chắn vững chắc, ngăn cản mọi đòn tấn công của Lạc Thủy Vi. Lạc Thủy Vi bị đánh bay, ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu, đôi mắt đầy vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm vào Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn thấy biểu tượng cá chép màu vàng trên cổ tay. Nàng khẽ thở dài, sắc mặt nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại. À, suýt quên mất, nàng là người may mắn có bảo vệ từ thiên đạo. Giờ đến lượt ta tiễn ngươi lên đường. Lâm Táp Táp nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên đó, cười nhạt nói, dùng chính thanh kiếm mà cha ngươi tặng cho ngươi. Lạc Thủy Vi trong lòng đầy căm hận, biết rằng mình không còn là đối thủ của Lâm Táp Táp nữa. Nàng ta liền tung ra một chiêu tấn công mạnh mẽ, không thèm lấy kiếm bản mệnh nữa, đứng dậy và bỏ chạy, không quên thốt ra lời đe dọa. Ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ đạp ngươi xuống bùn. Lâm Táp Táp chuẩn bị đuổi theo, nhưng khi nàng còn chưa bước tới, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp phía sau, một bóng dáng nhỏ chạy đến, phanh lại trước mặt nàng. Vừa định mở miệng, nó bỗng há miệng, mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi đang đánh nhau với người ta à? Lâm Táp Táp nhìn chăm chú vào thanh kiếm trong tay, dừng bước, dù lúc này tóc tai rối bù, người dính đầy bùn đất, nàng vẫn giữ được khí chất cao quý, không thua kém ai, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói, là ta một tay đánh người. Cát Tường, con thú này quả thật quá thành thật, ngả đầu sang một bên, lẩm bẩm, nhìn không giống lắm đâu. Lâm Táp Táp không thèm để ý tới con thú ngốc nghếch đó. Nàng nghiêm túc nhìn thanh kiếm trong tay. Càng nhìn, nàng càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lẽ ra thanh kiếm này phải sáng bóng, trong suốt như pha lê, nhưng giờ nó lại mờ ảo, như bị một lớp gì đó bao phủ. Cách chương